hỏi tội hắn, Tiêu Sát, ngươi hãy để cho ta một lần cao hứng trọn vẹn, có được không? Đừng có suốt ngày dội nước lạnh vào mặt ta. Chương này phần lớn được trích từ chương 20. Lậu Tẫn Thiện Thông trong tiểu thuyết Thiếu Niên Ca Hành của tác giả Châu Mộc Nam. Cách chương.